Chương 181, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 44. Nguyên lai không phải ảo giác của ta, thấy sao ta cũng cảm thấy, Thẩm Anh Bác so với đệ nhất kỳ thần tiên tiểu ca ca hình tượng đến, giống như không đẹp trai như vậy, thậm chí còn cho ta một loại đầy mỡ cảm giác. Đầy mỡ mẹ nó đâu, làm sao nói chuyện ca ca huấn luyện áp lực đại, có điểm xưng vụ làm sao vậy, từ tiểu long bao xưng vụ thành bánh bao sao, nhà các ngươi cái này xưng vụ. Có phải hay không có chút quá mức rồi, đây là bệnh à, phải nhanh chóng đi trị. Tạ Trản tiểu yêu tinh lúc trước làm trời làm đất, như thế nào nhận người chán ghét như thế nào đến. Nhưng mà từ lúc bị phồn tinh thu yêu sau, Tạ Trản liền bắt đầu vùi đầu huấn luyện, chậm rãi từ ở cuối xe ép cấp, từng bước một hướng lên trên bò. Người này đi, ở vào nửa vời vị trí thời điểm, là dễ dàng nhất bị người quên lãng. Người là yêu đi cực đoan sinh vật. Thường thường chỉ có thể nhớ kỹ cực tốt cùng cực kém. Suốt 200 vị trí nam đoàn hậu tuyển nhân, người xem lực chú ý đều là phân tán, làm Tạ Trản ở trung gian đẳng cấp thời điểm, liền không còn là mọi người công kích trọng điểm. Thẩm Anh Bác lúc trước tuyển Tạ Trản làm đá kê chân, cũng là bởi vì suy xét đến, có so sánh mới có thương tổn. Nhiều người như vậy, cho dù là lại ưu tú, cũng phải có phế vật đến chuyên môn phụ trợ, mới có thể làm cho người nhìn đến hắn ưu tú. Kết quả Tạ Trản thế nhưng không chết cắn hắn không thả, Thẩm Anh Bác chỉ có thể cùng A cấp những người khác so sánh, cái này vừa so sánh phía dưới đi ưu thế liền không phải là như vậy xuất chúng. Dù sao luận hát nhảy linh tinh, hắn cu nở dê không hàng đầu. Lúc trước mặt còn có thể kéo về khá nhiều hảo cảm, hiện tại người xem tổng cảm giác, mặt mũi này là lạ, phảng phất mượt mà. Thẩm Anh Bác đầy mỡ phi phàm chi lộ, Thẩm Anh Bác mập, Thẩm Anh Bác thật trở nên béo sao, một cái tiếp một cái hot xệ ấp, tất cả đều là quay chung quanh Thẩm Anh Bác có phải hay không mập. Không có biện pháp, người xem lòng hiếu kỳ sử vô cùng vô tận, Thẩm Anh Bác tại tiết mục trong trợn béo trợn gầy, thật là cùng Sơ Đình Chờ Miêu dường như, không cái định tính. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào thảo luận chung. Hot xệ ấp áp đều áp không đi xuống, nhìn đến bản thân tại hot xệ ấp vị trí trên ở cao không dưới. Thẩm Anh Bác mặt đều là đen. Một đám phế vật, không biết đem hot xệ ập cho ta triệt hạ đi sao, liền tùy ý người khác như vậy thảo luận. Muốn các ngươi có ích lợi gì, tin hay không Thẩm ra trực tiếp rút vốn, nếu không phải chúng ta, ai cho ngươi hậu kỳ một tấm vê mưu đồ, bị chửi công tác nhân viên trong lòng yên lặng oán thầm nói. Thẩm Mục Việt tiểu cô nương tại tiêu hóa lần trước bị ca ca hung ủy khuất sau, lại nhịn không được chạy tới tham ban. Thuận tiện giúp chính mình truy tinh khuê mật đến đòi vài vị tiểu ca ca ảnh ký tên. Vừa đến, liền phát hiện ca ca của mình đang mắng người. Hơn nữa còn là rất hung loại này, nàng đứng ở cách đó không xa, cứ là không dám đi qua. Tổng cảm thấy như vậy ca ca, tựa hồ rất xa lạ. Anh của nàng, không phải đặc biệt ôn nhu sao, hẳn là trước giờ đều không hội gầm giống ai. Nàng khuê mật nói khả năng không có sai, mập mạp thật sự làm cho một nam nhân, trở nên đầy mỡ. Nàng cảm thấy ca ca hắn, giống như tính cách trở nên hung dữ, cũng không biết khi nào có thể giảm mập thành công. Thẩm Mục Việt trong lòng suy sụp chốc lát, sau đó vui vui vẻ vẻ cấm áp phích, đi tìm trong lòng ngưỡng mộ tiểu ca ca muốn ảnh ký tên. Anh của nàng khi nào giảm mập thành công không trọng yếu, dù sao béo hay mập, Thẩm ra đều có thể dưỡng được nổi. Nhưng mà cái khác tiểu ca ca cần nàng yêu thích cùng duy trì nha, nếu không... bọn họ sẽ bị đào thải. Nàng muốn phát động các bằng hữu tất cả đều cầm ra tiền tiêu vặt đến, cho cái khác tiểu ca ca đầu phiếu. Thẩm Anh Bác như là biết bên người có như vậy tên phản đồ, cũng không biết có thể hay không phun ra một ngụm lao huyết.